Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1140, Cổ Tôn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Minh tức giận chạy vào sân, cầm roi lên quất loạn vào đám người Ngô Hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người Ngô Hùng đều nhanh chóng chảy ra xuất thịt, lảo đảo ngã ra đất, không ngừng kêu rên. Ngô Hùng quỳ bên chân Lâm Minh, run giọng nói: "Cậu chủ Lâm Minh, cậu chủ Lâm Minh, anh tha cho tôi một mạng đi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người: "Tôi cũng không biết tên Lâm Mạc Huy này lại có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi cũng không cố ý, cậu chủ Lâm Minh. Anh cứ xem tôi như một con chó. Tha cho tôi có thể cho anh tiền, bù đắp cho tổn thất của anh." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Minh càng thêm giận dữ, cầm roi đánh không ngừng. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chết tiệt, mày cho rằng ông đây đang tổng tiền mày sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông đây là cậu chủ của trại Ngô, có bao nhiêu tiền mà ông đây chưa từng thấy qua chứ? Con mẹ nó, dám lấy tiền để làm nhục ông đây sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng đánh càng giận. Cuối cùng, Lâm Minh dứt khoát cầm một con dao găm, chuẩn bị trực tiếp đâm chết Ngô Hùng. Nhưng đúng lúc này, một con trùng nhỏ bất ngờ rơi xuống cổ Ngô Hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Minh, con trùng này đã cắn rách cổ Ngô Hùng và chui vào trong người anh ta. Tiếp đó, Ngô Hùng kêu rên thảm thiết, giống như đang chịu đau đớn cùng cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Anh ta không ngừng dùng tay gãi cổ, ngón tay chui hẳn vào trong da thịt, tựa như muốn mọi con trùng đó ra ngoài. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng, giấy giụa của anh ta đều phí công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, anh ta gần như móc gãy cả cổ, cả người máu thịt be bét ngã xuống đất, chết thảm nơi này. Ở cạnh bên, những người đi theo anh ta đều bị dọa sợ đến mức thét chói tai. Bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh khủng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là những sinh viên trẻ tuổi cùng đi theo tới trại Ngô để tìm kích thích, hiện giờ tất cả đều cảm thấy hối hận. Bọn họ đều nghe Ngô Hùng nói rằng ở trại Ngô có rất nhiều chuyện kích thích nên mới muốn tới đây để có thêm kiến thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nào có ai ngờ, trại Ngô lại kinh khủng như vậy. Bọn họ đều là những người chưa từng trải đời, sao có thể tưởng tượng được thế giới bên ngoài nguy hiểm nhường nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này đây, cuối cùng họ cũng biết thế giới bên ngoài tàn nhẫn bao nhiêu. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Tất cả bọn họ đều quỳ rạp trên đất, liều mạng cầu xin Lâm Minh đừng giết bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Minh cũng mờ mịt, anh ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một con trùng nhỏ, vậy mà có bản lĩnh lớn như vậy. Ngay lúc anh ta còn đang nghi ngờ, con trùng nhỏ này lại bò ra từ trong cổ Ngô Hùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đến, nó lại bay đến cổ một người thanh niên khác. Tình huống tương tự, người thanh niên này cũng nối gót Ngô Hùng, chết thảm tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai mắt Lâm Minh trừng lớn, anh ta hoàn toàn bị chấn động. Đúng vào lúc này, lại có thêm vài con trùng nhỏ bay vào. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên, những con trùng này hành hạ đám người Ngô Hùng đến chết. Sau đó, chúng bay tới trước mặt Lâm Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Minh dựng hết tóc gáy. Nếu những con tiểu phi trùng này đến để tập kích anh ta, vậy anh ta chết chắc rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy nhưng những con tiểu phi trùng này không hề định giết anh ta. Chúng rơi trên nền đất trước mặt anh ta. Những con trùng nhỏ này từ từ tập trung lại một chỗ. Cuối cùng hợp thành ba chữ. Vòng tâm đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mắt Lâm Minh càng trợn to hơn. Dù thế nào anh ta cũng không thể tưởng tượng ra cảnh này. Ngược lại, anh ta biết vong tâm đình. Nó là một nơi rất yên tĩnh ở không xa phía sau núi Trại Ngô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng những con trùng nhỏ hợp thành chữ này là có ý gì? Lẽ nào, những con trùng nhỏ này muốn dẫn anh ta tới vong tâm đình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tại sao chứ? Ôm mối nghi ngờ. Xong cuối cùng, Lâm Minh vẫn đứng dậy. Một mình đi tới vong tâm đình ở sau núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh ta biết rõ, người có thể khống chế những con trùng nhỏ này nếu muốn giết anh ta thì dễ như trở bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.